trong lòng lại trầm xuống. Cô dùng mình một cái, lắc đầu, tăng lực kỳ cọ, lúc cô mặc một chiếc sơ mi trắng đi ra. Tất cả mọi người đã ở bên ngoài. Cách chương.